làm thiên ma hàng lầm cũng không phải lần một lần hai rồi y, mỗi một lần bị thiên ma phụ thể, biến thành ma nhân những người kia, so cái xác không hồn không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, cuối cùng còn không phải đều bị hoanh thành bã vụn thật sự bị buộc nhập tuyệt cảnh rồi y, đem lây khu triệt để phong tỏa, nổ thành đất trống, loại chuyện này, cái đó một cái chính phủ đều là làm ra được. Yêu thần vi rút chỗ thiếu hụt rất rõ ràng, sợ nhiệt độ cao, sợ giá lạnh, không khống chế được biến dị thể tế bào còn sống thời gian lại quá ngắn, mặc dù không cần thiết diệt bọn hắn, chỉ là đói bọn hắn vài ngày, những vừa mới kêu hoàn thành tiến hóa, bụng đói kêu vang tế bào cũng bị tươi sống chết đói. Hơn nữa, không muốn đem cái gọi là tiến hóa nghĩ đến quá mạnh mẽ, loại này tiến hóa cuối cùng là thành lập tại bản thân trên cơ sở, một người bình thường tiểu tính toán lây nhiễm yêu thần virus, thành công tiến hóa, cũng không có khả năng trở nên so tu chân giả càng cường đại hơn. Tối đa tạo thành một ít quấy nhiễu mà thôi, chỉ có tu chân giả lây nhiễm yêu thần vi rút hơn nữa thành công tiến hóa về sau. Mơ y là ưu tuyển lao tổ trong suy nghĩ hoàn mỹ chiến sĩ A càng mấu chốt chính là, bất luận. Một loại nào vi rút, một khi đại quy mô bộc phát, đều rất nhanh bị phá giải, tìm được vật xin phòng bệnh hòa giải dược không sai. Ưu tuyển lao tổ bây giờ là có thể trắng trợn đưa lên vi rút, nhưng tối đa lây thiên nguyên giới hoặc là huyết yêu giới mấy tòa thành thị. Tạo thành một mảnh dịch khu, đem rất nhiều người bình thường hoặc là cấp thấp yêu tộc trở nên so với quá khứ cường đại 3 năm lần, dù là mười mấy lần à, sau đó thì sao, có ý nghĩa sao canh 4 đưa lên bất chi bất giác, 300 vạn chữ rồi y. Lão Ngưu rất kích động à, ngày hôm qua cùng mọi người nói tình hình gần đây về sau, dựng sao thấy bóng, rất nhiều bằng hữu đều nhao nhao cổ động, còn có bằng hữu nói là quyển sách này lần thứ nhất tránh bản đặt mua. Lão Ngưu thật sự có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nói thực ra, quyển sách này quyển 1 là muốn đơn giản ghi một cái so sánh thương nghiệp hóa thoải mái văn, nhưng theo quyển 2, bắt đầu, tiêu dần dần trượt đến một phương hướng khác, một cái mặc dù mình viết rất thoải mái, rất có khoái cảm, nhưng theo kinh tế hiệu quả và lợi ích đi lên nói, chẳng phải mỹ diệu phương hướng. Còn có thế có nhiều như vậy thư hữu một mực cùng đến bây giờ. Cùng Lao Ngưu cùng một chỗ tại nơi này tân thế giới ở bên trong tung hoành năng dọc, tham dò vô tận tinh hải, là Lao Ngưu không nghĩ tới, cũng là thật sâu cảm động. Kế tiếp, còn có mấy cái hố to muốn điển, độ dài sẽ không quá đoạn, Lao Ngưu cũng không hy vọng xa với Na Y chủng loại kiểu sách hội đỏ tía hàng hot, chỉ có thể nói, chỉ cần kinh tế bên trên hơi chút không có trở ngại, có thể nuôi xô nở dê gia đình, tiêu tận lực đem sở hữu lừa bịp đều hảo hảo điển. Sở hữu thế giới đều hảo hảo miêu tả, một cái thế giới viết ra một chữ thế giới phấn khích, tận lực không cô phụ tu chân 4 vạn năm cái này tên sách ra quyển sách, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cùng. Cổ vũ, thật sự, phi thường cảm tạ.